Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2802, chương 2807, 36 biến vs ngộ đạo. Ngoạn tàu, Hạ Minh phát giác được ngộ đạo thân thể phía trên khí tức biến hóa. Có chút trợn mắt hốc mồm, lúc này đậu đen rau muống một câu, lại tăng lên, oanh. Mà sau đó một khắc, ngộ đạo trước người xuất hiện một đạo hộ thuẫn. Đạo này hộ thuẫn hiện ra vì màu xanh biếc, cụ ánh sáng màu xanh đậm nở rộ. Chờ cái kia ánh mặt trời chiếu xuống, xem ra lại là chói mắt như vậy. Hạ Minh cái này mấy cái kiếm ào ào là rơi tại đây hộ thuẫn phía trên. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hóa thành một cỗ sóng xung kích. Tàn phá bừa bãi lấy phiến thiên địa này, mặc cho Hạ Minh cái này mấy cái kiếm như thế nào cường đại. Đúng là đều không thể đột phá ngộ đạo hộ thuẫn. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Xoát, có thể sau đó một khắc, thôn phệ yêu nhãn đáng sợ thôn phệ lực lượng điên cuồng thôn phệ lên cái kia ngộ đạo hộ thuẫn đến. Cái này hộ thuẫn tại thôn phệ yêu nhãn lực lượng phía dưới. Lại là bị dần dần từng bước xâm chiếm lên. Mở, Hạ Minh hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo kiếm mang lần nữa ngút trời mà hàng. Sắc bén kiếm khí, tung hoành thiên địa, giữa phiến thiên địa này, đều là lưu lại từng đạo kiếm ngân nhẹ nhàng, những nơi đi qua, chỗ có sinh vật tất cả đều là chặn ngang bẻ gãy. Một kiếm này vô cùng đáng sợ làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng. Cái này mỗi một kiếm đều tại điên cuồng đánh thẳng vào cái này hộ thuẫn. Ngộ đạo cũng là có chút giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Không nghĩ tới, tiểu tử này công kích đã vậy còn quá lợi hại. Không hổ là ngưng tụ 10 cái hư hồn người. Phần này thực lực. Tại cái này cùng các loại cảnh giới ở giữa, quả thực là vô địch tồn tại a. Hắn hiện tại thậm chí phát giác được, tiểu tử này thậm chí có thể cùng thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ chống lại. Bất quá nha, hắn cũng không phải thực hồn cảnh, mà chính là siêu việt thần phủ cảnh tồn tại. Ngộ đạo híp mắt, mặc cho Hạ Minh như thế nào đánh thẳng vào hộ thuẫn. Vậy mà đều không cách nào xông phá tầng này phòng ngự. Đậu phộng, Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, cũng là sắc mặt tối đen, chợt hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn cái này võ đạo liếc một chút. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng biến hóa lên, mà trong cơ thể hắn linh khí cũng là tại thời khắc này đại lượng trôi qua lấy. Cái này trôi qua tốc độ thật nhanh. Ông, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, phiến thiên địa này cũng là lặng yên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản xanh thảm bầu trời không thấy, thay vào đó lại là một đám mây đen dày đặc, mây đen cuồn cuộn cuốn tới, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, tựa hồ là muốn đem phiến thiên địa này đều cho xông phá đồng dạng. Riêng là tại cái này trong tầng mây chỗ tụ tập mà đến lực lượng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hạ Minh nhìn xem cái kia còn tại ngăn cản kiếm khí ngộ đạo, khóe miệng vẩy một cái, chợt quát lên, hô phong, nương theo lấy Hạ Minh hét lớn một tiếng, liền là có sắc bén gió lốc cuốn tới, đáng sợ gió lốc tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho cuốn lại đồng dạng. Cơn lốc kia những nơi đi qua, đại địa phía trên cây trúc bị nhổ tận gốc. Không chỉ có như thế, thì liền hắn sinh vật, cũng là khó thoát vận rủi. Cái này sắc bén gió lốc gào thét mà đến. Cái kia mục tiêu rõ ràng là ngộ đạo chỗ phương hướng. Hảo tiểu tử, ngộ đạo thấy thế, cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hơi có chút chấn động, Hạ Minh chỗ thi triển thủ đoạn. Thì liền hắn đều là cảm giác là thần bí như vậy khó lường. Cái này lại là cái gì võ học? Hắn cơ hồ là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. càng thậm chí hơn hắn, cảm giác bực này võ học đã hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết. Tại hắn trong nhận thức biết, tựa hồ chưa bao giờ từng thấy dạng này võ học, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Có điều, chỉ những thứ này muốn làm tổn thương ta, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Ngộ đạo tâm ý nhất động, cái kia hộ thuẫn trực tiếp biến thành một cái hộ cháo, tựa như là một cái ô quy xác đồng dạng, gắt gao ngăn trở cái này quét sạch mà ra. Sao, đến gió lốc, hoán vũ, Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm rền. Đột nhiên, trên bầu trời mưa xuống nước, cái này nước mưa những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ, không ngừng hủ thực khắp nơi, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy. Cái này nhìn Trần Chân đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hạ Minh một chiêu này võ học, thật sự là quá bá đạo. Ngộ đạo cũng là phát giác được một chiêu này chỗ quái gì. Thích võ học thì liền ngộ đạo đều là nhịn không được tán dương một tiếng. Loại này võ học thật đúng là kinh động như gặp thiên nhân. Cũng không biết là dạng gì thiên chi con cưng mới có thể sáng tạo ra dạng này võ học tới. Ngộ đạo thần sắc không thay đổi, hét lớn một tiếng, thể nội linh khí cũng là điên cuồng bạo phát. Sau đó, tại cái này bên trong thiên địa đúng là hình thành một mực ngập trời đại thủ. Bản chủ nhiệm thì bẻ vụn ngươi mảnh này vân. Theo ngộ nói một tiếng quát chói tai, lúc này cái kia bàn tay lớn màu đen chính là hung hăng hướng về bên trên bầu trời mây đen nắm tới. Đáng sợ như thế trùng kích lực, cho dù là Hạ Minh đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Hô phong hoán vũ, mở cho ta. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa chấn động, ngay tại bàn tay to kia đột nhiên bắt hướng thiên địa thời điểm. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tại cái kia bên trên bầu trời ầm vang bạo phát. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lại là có một cỗ thần bí lực lượng vọt thẳng xuống tới, loại kia lực lượng mang theo một loại thần uy, phảng phất là phiến thiên địa này thần uy tầm thường. Ầm ầm, theo kịch liệt tiếng vang vang vọng, sau đó bàn tay này chính là trong nháy mắt biến thành cho bụi, mà liền mang theo cái kia đám mây đen cũng là phi hôi yên diệt, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Xoát, Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích, trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Phốp, Hạ Minh há miệng nổi bật một ngụm máu tươi, thì là nhịn không được nhìn về phía cái kia ngộ đạo. Hắn vậy mà thụ thương, tuy nhiên thụ thương, nhưng là thương thế này cũng không tính là chí mạng, chẳng qua là một số vết thương nhẹ thôi. Hạ Minh hơi có chút tiếc hận, không nghĩ tới cho dù là sử dụng 36 biến, như cũ không phải cái này võ đạo đối thủ. Nhưng đi qua đánh với ngộ đạo một trận, cũng là để hắn được lợi rất nhiều. Hắn có 10 phần lòng tin cùng thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ làm nhất chiến. Xoát, mà tại cái kia cách đó không xa, ngộ đạo cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, trong lòng bị Hạ Minh cho rung động khó có thể phụ ra. Ngay tại vừa mới, cái kia các loại công kích, thế nhưng là đã hoàn toàn siêu việt thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ đủ khả năng thi triển thủ đoạn. Cực hạn, vạn vạn không nghĩ đến, bực này công kích, vậy mà cũng bị đến đỡ được. Cho dù là ngộ đạo đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là thêm ra một vệt dị dạng. Tiểu tử này, thật sự là quá thiên tài. Thiên tài đều bựa như vậy à. Cái kia một bên Trần Chân cũng tất cả đều là nhìn mắt trợn tròn. Giật mình nhìn lấy Hạ Minh, trong lòng càng nhiều là vui mừng, là mừng rỡ, là cao hứng. Hạ Minh thiên phú càng cao, tại bọn hắn thiên đạo học viện tới nói, thì càng có chỗ tốt. Mấy ngàn năm, bọn họ đã rất ít gặp đến dạng này thiên chi con cưng. Không nghĩ tới cũng có ngày, dạng này thiên chi con cưng vậy mà lại xuất hiện tại bọn họ nơi này.